Chương 3065, trong kiếm phỉ ngọc. Cái gì huyền minh giới sao, bị một cái nam tử xa lạ đánh bại vô nhân khu chỗ sâu, một cái góc nào đó, một cái nam tử cầm kiếm, kinh ngạc hỏi. Mà lại, người này vẫn là một cái kiếm tu nói đến đây, nam tử cầm kiếm khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng rảo hoạt nụ cười. Xem ra, thẩm kiếm thần sẽ không quá cô đơn. Người này tiềm lực quá yêu nghiệt, tu vi chỉ có thánh tôn cảnh, nhưng nó biểu hiện ra lực công kích, lại có thể bằng được tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ cường giả, thậm chí liền sao, đều không phải là hắn đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có đại kiếp tôn cảnh cường giả xuất thủ, mới có thể đem chân áp. Người còn lại nói, mà lại, âm thầm chú ý võ giả phát hiện, trên người hắn, loại kia tinh quang khí tức, quá mức cường thịnh, về điểm này, thẩm kiếm thần cũng không bằng hắn. Ừ nghe vậy, nam tử cầm kiếm có chút kinh ngạc. Hắn cầm trong tay trường kiếm thu hồi, toàn tức nói, trên người hắn tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật, nếu chúng ta có thể đem chi bắt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một kiếm bại sao, tin tức này, như là sóng gió đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra. Toàn bộ vô nhân khu bên trong, không ai không biết. Thậm chí, bát đại giới vực cường giả, đều tại hiếu kỳ, người này đến cùng là ai. Mà thân là nhân vật chính phương thần, thì không có loại này thời gian dỗi phản ứng người khác, hắn ngay tại bận rộn tìm kiếm tinh lực quang đoàn. Hô hô hô đem trước mắt tinh lực quang đoàn hấp thu về sau, phương thần cảm thấy một tia dị dạng. Vô nhân khu bên trong, bất hủ đại đế lưu lại nhiều như vậy tinh lực quang đoàn, nhất định là có cái gì bí mật. Phương thần lẩm bẩm nói. Ngắn ngủi ba nga y thơ y gian, hắn liền đã hấp thu ước chừng cựu cái tinh lực quang đoàn, thể nội bất hủ tinh lực, càng phát nồng đậm. Theo ta được biết, vô nhân khu bên trong tổng cộng có 108 đạo tinh lực quang đoàn, nếu là toàn bộ bị người hấp thu, truyền thừa trí bảo mới có thể hiện hiện. Chỉ chiến nói ra một thì tân bí. Tin tức có thể tin được không? Phương thần vội vàng hỏi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, vô tận tuế nguyệt đến nay, mặc dù có cấm chế cường đại, trấn áp tên kia, nhưng không chừng hắn lao ra. Chỉ chiến nhắc nhở. Phương thần gật đầu, yên tâm đi, ta tự có phân tức. Vừa dứt lời, phương thần cũng cảm giác được một tia không gian ba động. Ngay sau đó hắn phát hiện cách đó không xa một tòa tiểu trên gò núi, hai nam tử chính đang thương nghị, như thế nào tìm kiếm tinh lực quang đoàn. Thiên Sơn cung phương thần nhíu mày, ánh mắt rơi vào hai người trên cổ áo. Ở nơi đó, thình lình có Thiên Sơn cung ký hiệu. Tiểu trên gò núi. Thật sự là suối quẻ a, vừa mới tìm được một cái quang đoàn, tiểu bị người khác cướp đi. Một người trong đó bất đắc dĩ nói. Ai bảo nhân ra thực lực mạnh mẽ đâu? Người còn lại nói. Nếu không phải tinh nhận cung chu, chúng ta vô nhai giới thế hệ trẻ tuổi, cũng không trở thành không người có thể dùng, tên đáng chết, đem Hạ Hầu Nguyên chém giết về sau, những người khác tại bát đại giới vực thiên tài trước mặt, trên căn bản không dứt mặt bàn. Nghĩ đến phương thần, hai người tiểu hận đến thẳng cắn răng. Yên tâm đi, tên kia cách cái chết không xa, nghe nói gần đây chúng ta cung chủ đã tại liên hệ cái khác mấy cùng, thuyết phục bọn hắn, cùng một chỗ vây quét tinh nhận cung. Đến lúc đó tinh nhận cung vừa diện, hắn tinh nhận cung chu liền sẽ bị chúng ta Thiên Sơn cung cầm tù, vinh thế không cách nào siêu sinh. Soát phương thần đột ngột ra tiểu trên gò núi, cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Ngươi là ai? Hai người lập tức cảnh giác lên, cảnh giác nhìn xem phương thần. Huynh đài, chúng ta là vô nhai giới Thiên Sơn cung đệ tử, xin hỏi ngươi là? Hai người cảm thấy người trước mắt trên người khí tức cường đại, lập tức tự giới thiệu. Các ngươi vừa mới không phải còn tại thảo luận ta sao, làm sao ta xuất hiện, các ngươi lại không nhận ra? Phương thần trêu tức nhìn xem hai người, chậm rãi nói. Ngươi là tinh nhận cung chu? Hai người nhìn nhau một chút, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người bọn họ rất là chấn kinh, tinh nhận cung chu không phải tại vô nhai giới sao, tại sao lại ra chân vũ giới? Đáng tiếc, hai người còn muốn nói cái gì, nhưng lại không có cơ hội. Phương thần đấm ra một quyền, lập tức tới gần hắn một cái võ giả, trực tiếp hình thần câu diện. Một cái khác võ giả, doa đến phủ phù ngã trên mặt đất. Tinh nhận cung chu, ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cần ngươi thả qua ta, làm cái gì đều có thể. Lần này các ngươi Thiên Sơn cung, có bao nhiêu người tới đây? Phương thần hỏi. Tổng cộng có hơn 30 người, luật pháp đường chủ dẫn đội. Thử nhân thân thể người này run rẩy nói. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Cái này nhân tâm trong mừng rỡ, coi là có thể trốn qua một kiếp. Nhưng mà, nên đón hắn là phương thần một quyền. Răng rác đầu lâu vỡ vụn, thân thể bạo tạc. Thiên Sơn cung sao phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Như là đã không chết không thôi, như vậy ta giết nhiều mấy cái Thiên Sơn cung đệ tử, cu nở dê không quan hệ. Phương thần lẩm bẩm nói. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất trong hư không, tìm kiếm Thiên Sơn cung đệ tử. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, hư không xuất hiện một đạo gợn sóng, nam tử cầm kiếm đến. Ưm đến chậm tại phía sau hắn, hắc bào nam tử kiểm tra dưới đây hai cỗ thi thể nói, hủy hệ tờ di cờ hờ vẫn còn ấm độ, xem ra hắn vừa đi không bao xa. Đi! Hô hô hô, nam tử cầm kiếm tốc độ cực nhanh, truy đuổi phương thần. Lúc này, Động Minh Sơn bên trong trì chiến, truyền âm cho phương thần, có người đang theo dõi ngươi. Phương thần kỳ thật cu nở dê phát hiện, chỉ là không có để ý tới. Cái sau thực lực, thậm chí cũng không bằng sao, làm sao có thể uy hiếp được hắn. Huynh đài dừng bước. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, một thanh âm truyền đến. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, dừng bước. Trong nháy mắt, nam tử cầm kiếm cùng kim bảo nam tử, ra phương thần trước người. Huynh đài, ta là Kiếm Ngọc. Nam tử cầm kiếm cười nói, nghe nói huynh đài một kiếm trọng thương Huyền Minh giới sao. Có chút lòng ngưỡng ấy, sở dĩ một mực tại tìm kiếm huynh đài, muốn thỉnh giáo huynh đài kiếm chi nhất đạo. Phương thần nhún vai, mỗi người kiếm đạo lý niệm cũng khác nhau, của ta không nhất định thích hợp ngươi, mà ngươi, cu nở dê không nhất định so ta chênh lệch, chỉ cần lo liệu chấp niệm trong lòng đi xuống, luôn có một ngày, ngươi lại có không giống thu hoạch. Nghe vậy, Kiếm Ngọc nhãn tình sáng lên, càng thêm cảm giác chính mình tìm đúng người. Huynh đài, thực không dám dâu dếm. Tại hạ bối rối tại cái này nhất cảnh đã rất nhiều năm, một mực không cách nào đụng chạm đến tầng thứ cao hơn kiếm đạo, khi vo nở dê huynh đài xem ở cùng là kiếm tu phần bên trên, vui lòng chỉ giáo. Kiếm Ngọc Phi thường chân thành nói. Một bên hắc bảo nam tử lên tiếng nói, huynh đài, Kiếm Ngọc huynh là một cái kiếm si, ngươi nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ sợ hắn muốn một mực phiền nhiễu ngươi, trừ phi ngươi đem hắn chém giết. Ha ha, cùng là kiếm tu. Phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Tán thưởng nhìn thoáng qua Kiếm Ngọc, sau đó nói, thôi được, trong kiếm không đối thủ, mặc dù ngươi ta kiếm đạo lý niệm khác biệt, nhưng cũng có thể luận bàn giao lưu, ngươi ra chiêu đi. Được. Kiếm Ngọc tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ thấy, bàn tay của hắn bỗng nhiên hất lên, trường kiếm ở trên bầu trời xoay tròn 9 vòng về sau, lập tức trở lại trong tay, đồng thời kinh khủng kiếm đạo khí tức tràn ngập ra. A thấy cảnh này, phương thần cũng là hơi kinh ngạc. Nhân kiếm hợp nhất, phương thần lẩm bẩm nói. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Kiếm Ngọc một chiêu này, không có cái gì quá lớn uy hiếp. Hưu phương thần thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7 thời không kiếm bạo. Đây là hắn tự sáng tạo vô địch kiếm đạo, đạo thuộc về mình. Vô địch kiếm đạo mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp để Kiếm Ngọc chấn động. Thật mạnh kiếm đạo. Kiếm Ngọc kinh hô. Bất quá nhưng không có quên tiến công. Đông hai thanh trường kiếm cấp tốc đụng vào nhau, hỏa quang văng khắp nơi, rất nhanh tách ra. Bạch bạch bạch, Kiếm Ngọc thân thể có chút loạng choạng, ổn định thân hình về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Đây mới là hoàn mỹ kiếm đạo, đây mới là ta cả đời theo đuổi kiếm đạo. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại vừa mới cùng phương thần giao thủ, cảm giác chính mình đối kiếm đạo lý giải, tựa hồ tăng lên rất nhiều. Người đối kiếm đạo lý giải rất đặc biệt. Nhưng ngươi chỉ làm đến nhân kiếm hợp nhất, làm ngươi chân chính làm đến tâm kiếm hợp nhất thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, kỳ thật kiếm đạo, so trong tưởng tượng của ngươi muốn đơn giản rất nhiều. Bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, tại từ phức tạp về đơn giản. Ông Kiếm Ngọc não hải chấn động, tựa hồ có chỗ đốn ngộ. Hắn đối phương thần ôm quyền, ta danh Kiếm Ngọc, ý là trong kiếm phỉ ngọc. Nhưng mà cùng huynh đài so sánh, đơn giản xấu hổ vô cùng, huynh đài đối kiếm đạo lý giải. Để cho ta xấu hổ. Hôm nay đến vui lòng chỉ giáo, với ta mà nói, 10 phần trọng yếu. Ngày khác như huynh đài có dùng đến ta Kiếm Ngọc địa phương, cứ mở miệng.